Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Trắng cảm động rồi. Tà Vương giễu cợt cùng Tuyên Thệ khiến ở đây Uyên Hư quân chiến sĩ trong lòng sợ hãi. Đã từng bọn hắn lòng tin tràn đầy, cảm thấy phe mình tất nhiên sẽ thu hoạch được Thương Hư vực lớn thuộc về quyền. Nhưng giờ phút này bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như còn có càng nhiều dạng này không sợ chiến sĩ, bọn hắn còn có thể thắng sao? Một trận chiến này, bọn hắn thắng, nhưng cũng bại rồi, bởi vì tại tâm tính trên, bọn hắn chính là kẻ bại, dù là tại chiến đấu bên trong chiếm cứ to lớn ưu thế. Nhìn qua ngửa mặt lên trời cuồng tiếu Tà Vương, Uyên Hư sắc mặt cực kỳ khó coi. Một trận chiến này đối với hắn thuộc hạ binh sĩ ảnh hưởng to lớn, cũng ắt phải sẽ ảnh hưởng đến hai quân về sau giao chiến bên trong phe mình lòng của binh lính Thái. Cái này khiến Uyên Hư cực vì phẫn nộ. Uyên Hư, ta đi rồi, ngươi cản không ngăn cản. Lúc này Tà Vương nhe răng cười quay đầu nhìn về rồi Uyên Hư khiêu khích nói. Uyên Hư cũng không mở miệng, nhưng trong mắt phẫn nộ lại miêu tả sinh động. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, Tà Vương dám như vậy khiêu khích với hắn, hắn tất nhiên phải đem nó bắt cầm, sau đó tìm một nơi đem nó phong ấn. Nhưng hiện tại, hắn liên tiếp chiến đấu, thân thể bị thương, dù là muốn lưu dưới Tà Vương, cũng là lực bất tòng tâm. Kia ta nhưng đi rồi. Ha ha ha, nương theo lấy Tà Vương cuồng tiếu, hắn thân hình thu nhỏ, hóa thành một pho tượng đá, hướng lấy mặt phía nam phi nhanh mà đi. Trận này đột nhiên bạo phát chiến tranh tại lúc này chính thức kết thúc. Đây là ngươi thị uy sao? Ngươi làm đến rồi, nhưng ta sẽ không thua. Uyên Hư nhìn qua Tà Vương rời đi phương hướng thì thào. Sau đó hắn quay đầu nhìn về rồi phía dưới sớm đã đánh mất đấu trí binh sĩ. Trong lòng chỉ cảm thấy lửa giận phun trào, nhịn không được gầm thét. Rút quân. Về Long Ẩn, ngoặc kép, đại chiến kết thúc, chinh chiến trang chủ trong diễn đàn. Các người chơi đều đang quan sát video chiếu lại. Một trận chiến này, bọn hắn làm đến rồi thẳng tiến không lùi. Cũng làm đến rồi khiến địch nhân sắp nứt cả tim gan. Trận chiến này mặc dù bại, nhưng các người chơi lại cảm thấy bọn hắn thắng rồi. Bởi vì địch nhân sợ rồi. Grayon xin chan, thoải mái. Cảm tạ chính thức đúng lúc mở ra viễn chinh. Không phải không chỗ phát tiết, ta đều chuẩn bị đi chặt tảng đá quỷ vương rồi, cây nhỏ tảng đá hồi. Phục Grayon xin chan, MMP, ngươi chờ đó cho ta. Mạnh nhất tuyết lê, hăng hái, chúng ta thiên tài đại quân như thế đoàn kết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên là sát na, lần thứ hai là hải vương. Lần thứ ba chính là này một lần rồi. Thật thật hy vọng đại gia đoàn kết. Đáng tiếc luôn luôn có mâu thuẫn. Thật ứng với một câu kia. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Phá rỡ xử lý đội trưởng. Vô luận như thế nào nội đấu, nhưng làm ngoại địch xuất hiện thời điểm, chúng ta chính là huynh đệ. Chúng ta chính là chiến hữu. Đoàn kết lại chúng ta trăm trận trăm thắng. Không gì không phá. Cao Duyên Trì chiến sĩ. Đúng vậy a, có lẽ sau trận chiến này, chúng ta hai server lớn vẫn như cũ lại là lẫn nhau đỏ sức, ganh đua so sánh đối thủ, nhưng lúc có ngoại địch xâm phạm thời điểm, chúng ta Trường Kiếm Tuyệt sẽ không chỉ hướng người một nhà. Dưa hấu Thái Lang, chinh chiến vạn tuế, tối nay một trận chiến coi là thật khiến ta máu nóng sôi nhảy. Thích khách tín điều, quân ta đánh đâu thắng đó. Uyên Hư bất quá là chúng ta tương lai hành trình bên trong vừa đứng, như là một khối đá mài đao. Chúng ta chinh chiến bộ pháp sẽ không đình chỉ. Các huynh đệ cố lên. Vũ trụ ngôi sao, các huynh đệ cố lên. Rai hát, các huynh đệ cố lên. Abyss Knight, các huynh đệ cố lên. liếc nhìn các người chơi bình luận, Lục Vô không khỏi vui mừng cười rồi. Khi nhìn đến kia 23 vị dũng sĩ vì hồ hạch mà chết thời điểm, cho dù Lục Vô cũng 10 phần chấn động, cũng vì thế cảm thấy phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ đây hết thảy đều là chân thực. Bọn hắn thật dùng thân thể máu thịt vì hồ hạch chống cản rồi uyên hư. Cho nên làm các người chơi bắt đầu tập kết thời điểm, hắn không chút do dự mở ra viễn chinh, để bất kỳ người chơi gia nhập vào rồi chàng chiến dịch này bên trong. Mà cái này một trận chiến cũng quả thật làm cho Lục Vô chấn kinh rồi. Các người chơi lần nữa ấn chứng bọn hắn tiềm lực là vô hạn này một điểm. Người thắng rủ xuống đầu ỉu xìu, mất đi rồi đấu trí, mà bại người lại đấu trí cao, đã tại triển vọng tương lai. Đây cũng là Uyên Hư Quân cùng các người chơi chênh lệch thật lớn chỗ tại. Chính như bọn hắn tại diễn đàn nói tới như vậy, Uyên Hư bất quá là giữa đường vừa đứng, vĩnh viễn không phải cuối cùng chút. Trận chiến này kết thúc, Tiên Hư Quân cùng Uyên Hư Quân đọ sức, Lục Vô sẽ không còn mở ra viễn chinh. Bởi vì đây là thuộc về Âu server người chơi khảo nghiệm. Cũng bọn hắn trưởng thành đá mài đao, mà bất kỳ các người chơi mục tiêu đem tập trung tại Cửu Diệu vực lớn. Kia chính là bọn hắn mới hành trình chỗ này nơi. Các người chơi luôn có thể sáng tạo kinh hỉ, mà Lục Vô thủy chung đối bọn hắn ôm để nhìn. Đại chiến kết thúc, Long Ẩn thôn, một pho tượng đá từ nơi xa mà đến, rơi tại rồi trong thôn. Nhìn qua bốn phía kiến trúc cùng rỗng tuếch đường phố, Tà Vương trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đây là một chi chân chính chiến đấu chủng tộc, đạt được bọn hắn là ta may mắn. Người chơi tộc chiến đấu cũng làm hắn máu nóng sôi nhảy. Trong lòng ghi khác, nhưng một trận chiến này cũng cuối cùng đem cái chủng tộc này nội tình triệt để hao hết. Tà Vương trong lòng vẫn là tràn ngập rồi tiếc nuối. Cái này vốn nên là hắn trong tay lớn nhất vương bài. Ai? Tà Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, phất tay áo chuẩn bị rời đi, lại chợt phát hiện trong thôn trang bộ tựa hồ có động tĩnh. Hắn lông mày nhíu một cái, lúc này lách mình mà đi. Nhưng khi đi tới thôn nhất mặt phía nam thời điểm, Tà Vương mắt trợn tròn rồi, chỉ gặp vô số người chơi từ một cái hình tròn, cùng loại với tế đàn vòng sáng nội đi ra. Chớ đẩy ta, nhường một chút a, để ta ra ngoài. Móa, có lầm hay không a? Phục sinh điểm đều kẹt xe rồi, các người nhường con đường a, người đều chồng đi lên. Phía ngoài huynh đệ có thể hay không nhanh điểm ra đi? Mặt trong phá hỏng rồi, các người đây là chồng bức tường người đâu? Không thể thở nổi rồi, nhanh chút nhường đường, ta muốn đi ra ngoài a. Ngoặc kép, nhìn qua lít nhà lít nhít người chơi từ tế đàn bên trong hiện lên, Tà Vương có chút chết máy. Lúc này hắn thấy được rồi một cái thân ảnh quen thuộc, lúc này đưa tay hướng phía trước một chảo, lập tức hơn phân nửa thân thể kẹt tại đống người bên trong Lý Tinh bị hút rồi ra đến. Người thế nào không chết? Nhìn qua khuôn mặt quen thuộc, Tà Vương ngạc nhiên, nhìn thấy Tà Vương đã vậy còn quá nhanh đến. Lý Tinh cũng là sững sờ, bất quá còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, thế là mở miệng nói: "Hả, Tà Vương đại nhân a, ta là chết, bất quá ta phục sinh rồi." "Phục sinh? Đúng vậy a, chúng ta người chơi tộc có một chủng tộc thiên phú năng lực. Sau khi chết sẽ tại trong tộc tế đàn một lần nữa phục sinh. Mỗi người đều có 3 cái mạng." Nghe nói lời này, Tà Vương một mặt ngốc trệ. MMP, vậy lão tử trắng cảm động rồi. Bất quá, âm phủ không chết năng lực rất nhiều, nhưng có được phục sinh năng lực hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Nghĩ không hiểu, Tà Vương vung tay lên, đem phục sinh điểm nội trông chất người chơi toàn bộ hút rồi ra đến. Sau đó lách mình đi đến rồi phục sinh điểm trước mặt, bắt đầu cẩn thận quan sát phía dưới tế đàn. Nhưng mà này tế đàn chỉ là bài trí, hết thảy công năng đều tại Trinh Chiến Thần Khí bên trong. như thế nào là Tà Vương có thể nhìn ra được. Vô luận hắn như thế nào nghiên cứu, cho ra kết luận cũng chỉ là một cái. Vậy liền là tòa tế đàn này rất bình thường. Bình thường đến không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Phục sinh năng lực sao? Thật sự là đáng sợ. Loại này chưa từng nghe nói qua chủng tộc thiên phú coi là thật kinh đến rồi Tà Vương. Mặc dù hắn rất nghi hoặc loại năng lực này đến cùng là như thế nào tạo thành. Nhưng mà năng lực của hắn căn bản là không có cách nhìn thấu tòa này phục sinh tế đàn. Chỉ có thể coi như thôi. Bất quá giờ phút này Tà Vương rất là vui vẻ. Nguyên bản hắn coi là triệt để mất đi rồi chi này không sợ đại quân. Thật không nghĩ đến bọn hắn lại sống lại rồi. Loại này mất mà được lại khoái ý để Tà Vương nhịn không được cười ha ha. Lách mình đi đến rồi Lý Tinh thân bên. Đưa tay đập rồi đập hắn bả vai. Có thể phục sinh liền tốt. Có thể phục sinh liền tốt a. Lúc này Tà Vương nhìn qua Lý Tinh tầm mắt tràn ngập hài lòng. Cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt đợi khinh miệt hoàn toàn tương phản. Mặc dù biết rõ rồi người chơi tộc không sợ chết nguyên nhân. Nhưng tại Tà Vương xem ra, bọn hắn vẫn như cũ là chân chính chiến sĩ. Cho dù có được 3 cái mạng, nhưng như vậy tùy tiện bỏ một đầu. Không có lớn lao dũng khí là tuyệt đối không cách nào làm được. Một trận chiến này đã chứng minh người chơi tộc to lớn tiềm lực mà bọn hắn tồn tại. Liền đủ để uy hiếp toàn bộ Uyên Hư đại quân. Giờ phút này, Tà Vương đối tương lai đoạt xuống phủ quân vị trí tràn ngập rồi lòng tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục